Chương 243, Dâu Bạc. Chương 243, Dâu Bạc đi đầu sử dụng bá vương sát hạ kỷ cùng Dâu Bạc hải tặc đoàn chào hỏi. Hệ ạ xỉ mà kỷ tù lúc này đã đi tới Dâu Bạc trước người. Nhìn trước mắt chấn định như thường cự nhân, hệ ạ xỉ mà kỷ tù cất tiếng cười to. Ha ha ha, Dâu Bạc đã sớm muốn gặp ngươi một lần, cái này được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói ngươi ưa thích rượu ngon, lần này ta nhưng là dính đi lưng lấy thứ tốt tới lật bàn tay một cái. Một cái bất quá đầu lớn trẻ trẻ vò rượu liền xuất hiện ở trong tay. Thiện tay ném một cái, vò rượu chậm chạp bay lên. Tựa hồ có một cổ vô hình lực đạo nâng vò rượu, chậm rãi tung bay đến Dâu Bạc trên bàn tay phương, vò rượu vững vàng rơi vào Dâu Bạc trong lòng bàn tay, cảm thụ được vậy trừ bản thân sức nặng, không có chút nào kèm theo lực đạo vò rượu. Dâu Bạc trong mắt hơi híp, hảo tinh rượu trưởng khống lực mắt nhìn mỉm cười hạ xì mại kỳ tù, Dâu Bạc sắc mặt bình tĩnh mở miệng, thú vị thủ đoạn. Cũng không biết rượu thế nào. Vừa nói, chỉ thấy Dâu Bạc bàn tay sờ vào rượu, đàn miệng giấy dán lập tức cả khối chốc ra, bay xuống một bên mặt đất. Ngã xuống ra một ít mảnh bùn. Thật là mạnh lực khống chế, cảm giác được một chớp mắt kia lóe lên vô số chấn động. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong lòng cũng âm thầm than thở, Dâu Bạc đối với run run trái cây khai phát. Không chỉ có thể chấn động không, chấn động biển, tại rất nhỏ khống chế chỗ đồng dạng xuất sắc, tuy nhiên cùng mình truy cầu khống chế tự thân võ thuật truyền thống Trung Quốc so sánh với, còn kém một ít. Nhưng đã đi lên trưởng khống lực lượng chính đồ quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là hệ thống tu luyện bất đồng cũng giống như vậy, về phần tại sao hạ xỉ mà kỷ tủ chắc chắn như thế điểm ấy. Cái kia còn nhờ vào đem lực lượng dùng để đào tạo thế giới, một lần nữa tu luyện phúc tại hổ cả trong thế giới. Tuy nhiên hạ sĩ mà kỷ tụ không xuất ra hơn 10 năm liền đến tiếp cận lục đạo cảnh giới, nhưng là thẳng đến chính mình một lần nữa tu luyện sau mới phát hiện. Ban đầu chính mình, cùng lục đạo chênh lệch về cảnh giới bao lớn, ví dụ như, hạ sĩ mà kỷ tụ ngày nay có thể khống chế lực hút, sức đẩy phương pháp, hay là nghiên cứu gìn nghệ gẳng có được cũng may. Hôm nay tỉnh ngộ cũng không tính là muộn. Mình đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu lấy như thế nào đi ra một cái con đường của mình. Hơn nữa, có đi một tí mặt mày họ tọt đống nhiên, một hồi tiếng nuốt nước miếng đánh thức trầm tư hạ xỉ mại kỳ tù. Nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy dây ổi đang nhìn chằm chằm Dâu Bạc trong tay cái kia đàn mở rượu ngon. Trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Mặc dù không nồng đậm, nhưng này mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi mà vào, thấm vào ruột gan. Muốn ngửi kỹ, lại chỉ còn tí ti hương khí lưu lại, coi như hư vô mở mị tạo giác. Đang cảm giác tiếc nuối không có chú ý chính hắn thời điểm. Cái kia hương khí lại nhảy vào tỉ phổi, quanh quẩn tại trong lòng treo chọc đắc nhân tâm lý truyền hình trực tiếp ngứa mại kỳ tụ. Ta như vậy bảo ngươi không sao chứ? Dây ôi đột nhiên lưỡng nghiêm mặt lại gần, một mặt thảo hảo bộ dáng nói, hai ngày trước cùng phí bọn hắn lúc gặp mặt. Còn cho chuyện khởi ngươi tới chứng kiến dâu ếch bộ dạng này con sâu rượu bạo động bộ dạng. Hay ạ xì mà kỳ tủ trong nội tâm thầm cảm thấy buồn cười. Bất quá trên mặt giả bộ như hoàn toàn không biết kinh hô một tiếng. Nguyên lai dâu ếch ngươi và phí bọn hắn bái kiến á, bọn hắn có khỏe không dâu ếch nghe vậy. Gật đầu cười nói, đều rất tốt, đi chính mình nên đi địa phương tiến hành tu hành. Đợi đến lúc ngươi gặp lại bọn họ thời điểm, nhất định sẽ chấn động ồn là như thế này a. Vì bọn hắn bình an là tốt rồi. Nhìn thấy dễ ổi coi như là trả lời, cũng một mặt mong đợi đang nhìn mình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ con ngươi đảo một vòng, trong tay đã xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vỏ rượu. Đánh bay dây dán, hương khí trước mặt đánh về phía dễ ổi. Rồi sau đó quay đầu đối với Dâu Bạc nháy mắt, cười nói, đây chính là ta cố ý chuẩn bị hảo tiểu, ngươi muốn hay không uống nhiều một chút. Nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt, Dâu Bạc cái nào còn không biết đối phương là cố ý trêu ghẹo dậy ối. Lúc này cất tiếng cười to ha ha ha, hãy ạ xì tiểu tử. Cũng là ngươi đối với La Ho Tư khẩu vị. Như vậy chút rượu đang không ngại thiếu La Ho Tư uống một hớp đấy, đều lấy ra đi đưa nở dê đưa nở dê đưa nở dê dậy ối chợt đột nhiên cấp tốc vào tới, đoạt lấy hãy ạ xì mà kỳ tủ vào rượu trong tay một mực hộ trong ngực, ngoài miệng còn liền vội vàng nói lấy, Dâu Bạc tên kia đều bệnh truyền nước biển rồi y. Hay là ít uống rượu một chút thì tốt hơn. Rượu này, ta liền giúp hắn thu á vừa nói, dây ôi còn tiến đến đàn miệng, hít một hơi thật dài mùi rượu, lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Ha ha ha, Dâu Bạc cười to nói, gặp lại ngươi lão quỷ này không cần mặt mũi đem ta chọc cười phần lên, nói ta bệnh nặng sự tình liền không cùng người so đo rồi la o tư, nhưng là dâu bạc một điểm thương bệnh làm sao có thể ảnh hưởng đến ta nói xong. Dâu bạc cầm vò rượu lên, miệng rộng mở ra, đem đàn chung tất ca đẹp tiểu đô rót vào trong miệng hạ sĩ mà kỳ tủ cùng rượu ối, hai người nhìn nhau cười cười, tương tự bắt đầu nhấm nháp rượu ngon. Đồng nhiên, uống xong rượu ngon rượu ối cùng dâu bạc hai người gần như đồng thời ngừng một lát, đình chỉ động tác trên tay, vẫn không nhúc nhích đột phát tình huống lại để cho dâu bạc bọn thuộc hạ quá sợ hãi. Người cao y tên Na Y đối với Lao Tía làm cái gì một phen đối với đội trưởng Mát Cô Khoa giống giận vọt tới hạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt. Một quyền hung hăng đánh về phía bộ mặt dừng tay, đồng nhiên, dâu bạc giống to thanh âm chuyển đến. Lại để cho Mát Cô Khoa tại chỗ sừng sốt. Nắm đấm liền dừng lại ở hạ sĩ mà kỳ tủ trước mặt bất quá mấy cm Lao Tía ngươi không có việc gì. Mát Cô Khoa một mặt ngạc nhiên quay đầu lại, lại khi thấy dâu bạc trên người tại không được chạy hắc đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký đã bình phục lại phẫn nộ háo hức Mát Cô Khoa, mặc dù không có lại làm ra cái gì quá kích cử động. Nhưng cũng là một mặt lo lắng nhìn xem dâu bạc. Lao Tía, ngươi đây là thật mạnh bạo phát rượu một bên rượu ích đống nhiên hô to một tiếng, theo trong miệng phun ra một luồng bạch khí trên người đồng dạng toát ra từng đợt hắc đổ mồ hôi. Lên tiếng an ủi, không cần lo lắng, dâu bạc tình huống hiện tại rất là ngon được không thể tốt hơn rồi vừa nói, rượu ích quay đầu nhìn về hạ si mại kỳ tù, than thở nói, ngươi đây là rượu thuốc đi chẳng những tiểu kinh lớn, hương vị hương thuần. Uống về sau. Cảm giác trước kia bị nội thương đều đang từ từ chuyển biến tốt đẹp lại uống nhiều một chút lời mà nói, thương thế trên người đều có thể hoàn toàn trị hết hạ sĩ mà kỳ tủ trừng vẫn còn chật lưỡi trở về chỗ dễ ối một mắt, tức giận nói, còn nhiều ổ ngổng cũng chỉ có các ngươi như vậy khí lực người mạnh mẽ, có thể thừa nhận được ở trong rượu cái kia mạnh mẽ dược lực. Coi như là các ngươi uống nhiều lời nói, chẳng những vô ích, ngược lại sẽ suy giảm tới bản thân. Nghe được không thể uống nữa bực này rượu ngon. Dây ôi trên mặt lập tức lộ ra mất mát thần sắc. Rồi sau đó ôm cái kia lớn chừng bàn tay vò rượu tiến đến trước mũi, cảm thụ được cái kia lưu lại dư hương Mát Cô Khoa bỗng nhiên đi đến hạ sĩ mà kỳ tủ trước người, vẻ mặt thành thật xin lỗi. Thực xin lỗi cảm ơn ngươi là Lao Tía trị liệu thân thể vượt quá Mát Cô Khoa, mặt khác còn đứng dâu bạc hải tặc bao quanh viên nhao nhao hướng hạ sĩ mà kỳ tủ nói lời cảm tạ. Khoát khoát tay tính toán làm đáp lại, hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về dâu bạc. Một ngón tay trên mặt đất bị chấn choáng ngã xuống đất đám người, bình tĩnh nói ra, dâu bạc, ta nghĩ, ngươi nên minh bạch mới đúng. Tiến về trước hải quân phần quan trọng tác chiến, bằng vào ngươi những thủ hạ này, nhưng là không nhiều lắm tác dụng. Hải quân tam đại tướng, nguyên soái Sẻn Gỗ Củ, anh hùng gạp, cái kia một cái đều không phải bình thường thế hệ. Ngươi liền định trực tiếp như vậy xông vào hải quân phần quan trọng dù là ngươi nghĩ từ đáy biển tờ kích, có thể hay không cứu ra ạ sơ. Cái kia còn chưa nhất định đem trong tay không đàn hướng trên mặt đất ném một cái, dâu bạc ánh mắt hung ác nhìn xem hạ sĩ mại kỳ tù, liền không khí bốn phía đều trầm trọng. Nói như vậy, ngươi cũng là cùng tóc đỏ tiểu tử kia một dạng, phải khuyên ta không động tay hạ sĩ mại kỳ tù như là không có cảm giác được trong không khí thay đổi hào khí giống như, bình thản mở miệng, dĩ nhiên không phải. Chỉ bằng ạ sợ là phí ca ca, dù là ngươi không đi cứu hắn, ta cũng sẽ đi. Chỉ có điều. Ta đối với ngươi là có năng lực cờ hay không cứu ra ạ sở tỏ vẻ hoài nghi hay ạ si mà kỳ tủ trên tay bỗng nhiên một kết ấn, mọi người ở đây cảm giác trước mắt không gian một hồi vặn mẹo. Lại nhìn thơ ý điếm, đã không tại nguyên chỗ, đi tới một cái xa lạ hòn đảo để phòng coi chừng đối phương có mai phục sớm cảm thấy thằng này không có hảo ý, quả là thế, ngay từ đầu sẽ không nên nghe dỗ ích lời mà nói, lại để cho hắn tiếp cận lao tia dâu bạc cấp dưới nhau nhau rút vũ khí ra. Cảnh giác nhìn qua hạ sĩ mại kỳ tù, đề phòng khả năng xuất hiện địch nhân không để ý tới bạo động đám người. Hạ sĩ mại kỳ tù nhìn chằm chằm dâu bạc, khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, trên người chiến. Ý phóng lên trời. Nơi này là không gió mang bên trong một chỗ vô danh hòn đảo. Ở chỗ này chiến đấu, dù là động tĩnh lớn hơn nữa, cũng sẽ không có người phát hiện. Dâu bạc đột nhiên đứng lên, một phát bắt được bên cạnh chi đao, đột nhiên đối với hạ sĩ mại kỳ tù vung xuống. Vô lễ tiểu tử La Ho Tư nhưng là mạnh nhất dâu bạc đối mặt dâu bạc ngang nhiên đánh xuống chi đao. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to một tiếng đến thật tốt rồi sau đó rút kiếm chém ngang. Thân đao tại chém ra đồng thời, đã biến thành thần bí màu tím ồ ạ ảnh một hồi đả kích cường liệt sóng. Theo hai người thân đao va chạm chỗ hướng tứ phía khuếch tán. nhấc lên khí lãng thổi bay lấy cát đá, đẩy lui mọi người vây xem, đem bên bờ biển thủy trùng kích được cuốn ngược mà quay về. Mà ngay cả bầu trời kia chỗ cao mây trắng, đều bị cái này cường lực va chạm xé rách không phải đâu xem thiên thượng thiên không, đã nứt ra xem cuộc chiến một người kinh hãi nhìn xem cái kia bị xé nứt mây trắng, là Thất Thanh. Lao tia có loại thực lực này, cái kia là chuyện đương nhiên cái kia gọi hạ xì mà kỳ tù đấy, bất quá là tiền thưởng cao một chút. Như thế nào cũng sẽ có thực lực như vậy lại có thể cùng Lao tia liều mạng nói bậy. Lao tia là mạnh nhất còn không có sử xuất run run trái cây uy lực chân chính. Lao tia một khi bắt đầu chăm chú, người kia, đoán chừng ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi mọi người vây xem đang sôi nổi nghị luận, mà trung tâm chiến trường dâu bạc lại là gầm nhẹ một tiếng, hãy ạ xì tiểu tử, sẽ không lần này chuyên môn chính là đến tìm La Ho Tư đánh nhau đi, mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì hãy ạ xì mà kỳ tủ trên tay. Một tăng lực, đem dâu bạc chỉ đao đẩy ra, rồi sau đó thuận thế một đao hướng lên, từ dưới đi lên cắt về phía địch nhân bên cạnh eo có chuyện gì. Đánh xong rồi nói ta nhưng là vẫn luôn rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Dâu bạc lấy đao cánh tay của đột nhiên vòng qua vòng lại, bị đẩy ra chỉ đao lối rẽ sau vừa vặn ngăn trở tới đánh trường đao. Thân đao tiếp xúc thơ ý điếm, hai người đồng thời dùng sức muốn áp đảo đối phương. Kết quả, thân là cự nhân dâu bạc, cùng có tiên nhân thể hạ xì mại kỳ tù. Hai người lực lượng mạnh mẽ, đúng là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Song song bị to lớn lực phản chấn chấn động lùi lại mấy bước. Trọng chỉnh thân hình đứng vững về sau, hai người tờ ấp tờ trung tư tựa nở dê suy nghi rằng co.